Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Cảm giác quen thuộc. Mười mấy thần lập tức đem ác ma thánh quân mấy cái vây. Tiểu cuồng đều là trực tiếp mộng ép. Cái quỷ gì tình huống? Đấu La Đại Lục không phải chỉ có thất quái mới có thể thành thần sao? Làm sao một lần nhiều như vậy? Hắn còn đang vì chính mình trở thành nhị cấp thần mà đắc chí. Không biết nhị cấp thần ở Thiên Tầm Tật đều trong đội ngũ là thật không đáng chú ý à? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lớn lối như vậy người. Một mình đấu chúng ta toàn bộ. Rất có ý tứ đây. Thiên Tầm Tật vào lúc này cũng không làm bất kỳ che giấu. Thần vương khí tức triệt để tản ra. Điều này làm cho ác ma thánh quân lần này là triệt để thất sắc. Ngoài hắn ra thần, mặc dù nói số lượng tương đối nhiều, nhưng thực lực đặt tại nơi đó đều chỉ có thể được cho cấp thấp thần chúng. Hắn năm cái thủ hạ trên căn bản đều là thành thần thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, có thậm chí vạn năm, đánh hai cũng không thành vấn đề. Có thể Thiên Tầm Tật lại cũng thành thần, vẫn là thần vương cấp bậc hắn. Hơn nữa hắn vì trở thành thần thời điểm thì có cường đại như vậy địa sức chiến đấu. Trận này không tốt làm a, không giữ lại ai, đều là ma thần, Thiên Tầm Tật tự nhiên là không có nương tay lý do. Hôm nay tới này bảy cái gia hỏa đều phải chết ở đây. Được Thiên Tầm Tật mệnh lệnh, Thiên Tầm Tật bọn học sinh đều anh dũng về phía trước. Bọn họ cũng là vừa thành thần, cũng muốn nhìn sức chiến đấu tăng lên bao nhiêu. Ta muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiêu thực lực, kế thừa thần vương bao nhiêu sức mạnh. Ác ma thánh quân vào lúc này tự nhiên là không thể ổn bất động. Hắn chủ động tìm tới Thiên Tầm Tật. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật không chút nào động, bởi vì có người sẽ thay hắn giải quyết người này. Ác ma thánh quân, ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu ác. Thay Thiên Tầm Tật ngăn lại ác ma thánh quân tự nhiên là hắn người vợ. Bỉ Bỉ Đông vẫn là phi thường địa hộ phu. Ta ác thần vương, chết tiệt, nhận ra được Bỉ Bỉ Đông trên người khí tức tà ác sau. Ác ma thánh quân lần này là triệt để đổi sắc mặt. Hai cái thần vương người truyền thừa, hơn nữa mặt sau còn giống như có một tu la người truyền thừa. Nếu như vậy, sự tình sẽ không thật làm a. Đáng chết này tiểu cuồng, làm sao không có gì cả điều tra rõ ràng liền đến tìm chính mình. Bây giờ là ác ma thánh quân đều có chút hoài nghi tiểu cuồng có phải là Thiên Tầm Tật phái tới năm. Vùng, có điều nhìn thấy tiểu cuồng cũng bị ba cái thần cho vây quét sau khi, hắn dần dần mà bỏ đi ý nghĩ này. Thiên Tầm Tật, không bằng chúng ta dừng tay như vậy. Song phương nước giếng không phạm nước sông. Ác ma thánh quân hiện tại đã bắt đầu hối hận rồi. Tê tê chứng, chính mình thật vất vả mới gặp gỡ vị diện, tại sao là một khó như vậy gặm xương cứng. Ba cái thần vương người truyền thừa này TMD đều được cho một tiểu thần giới đi. Ngươi muốn thôn phệ Đấu La Đại Lục, ta làm sao nếm không muốn để cho Đấu La Đại Lục cắn nuốt Thâm Uyên. Cho nên nói, dừng tay, quên đi thôi. Thiên Tầm Tật không khỏi mặt lộ vẻ vẻ châm chọc. Cái này ác ma thánh quân cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, làm sao liền điểm này đồ vật đều nhìn không thấu. Đã biết sao đại trận chiến, làm sao có khả năng cứ tính như vậy. Ha ha, chỉ bằng các ngươi còn muốn thôn phệ ta Thâm Uyên, cũng không sợ chết no. Đối với lần này, ác ma thánh quân tỏ vẻ khinh thường nở nụ cười. Thâm Uyên nhưng là giao đấu La Tinh phải lớn hơn rất nhiều. Bình thường cũng là lớn cá ăn cá nhỏ, lúc nào còn có cá nhỏ ăn cá lớn đích tình huống. Phí lời thật nhiều. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nhìn ác ma thánh quân một chút sau, mắt lé một hồi Thiên Tầm Tật, phảng phất ở hỏi do Thiên Tầm Tật tại sao phải cùng người này nói nói nhảm nhiều như vậy. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật ngượng ngùng nở nụ cười. Bỉ Bỉ Đông trong tay trang bị rất nhiều. Dù cho ác ma thánh quân thực lực rất mạnh, cho nên nói Thiên Tầm Tật là không lo lắng chút nào. Huống hồ, ác ma thánh quân cũng không thể có thể cường bao nhiêu. Hắn ở trong vực sâu, hay là miễn miễn cưỡng cưỡng được cho thần vương cấp, lại như mặt sau Đường Hạo, thực lực vốn là rất bình thường. Toán nhị cấp thần, nhưng ở đấu la đại lục, thực lực của hắn sẽ nâng lên rất nhiều, có thể so với hàng đầu nhất cấp thần. Hiện tại nơi này cũng không phải Thâm Uyên, ác ma thánh quân thực lực so với nhất cấp thần mạnh mẽ không được bao nhiêu, hay bởi vì đến cái khác vị diện bị áp chế, thực lực lại sẽ suy yếu. Bỉ Bỉ Đông gần như cũng đủ để đối phó hắn. Ác thánh quân cũng là trong bóng tối kêu khổ. Cái này truyền thừa tà ác thần vương nữ nhân làm sao nhiều như vậy thần khí. Điều này làm cho hắn phi thường địa vướng tay chân a. Đánh không ra không nói, mình còn có chút không phòng ngự được. Ác ma thánh quân rất rõ ràng chính là đánh giá cao tay hắn dưới đáy năm cái ma thần thực lực. Này năm cái ma thần cũng là tầm thường tam cấp thần dáng vẻ. Ở rất nhiều nhất cấp thần người truyền thừa vây đánh bên dưới, dồn dập bị đánh chết, cho tới Tiểu Cuồng đã là bị chôn nắm. Người này có chút da, cần mặt sau cẩn thận mà thu thập, muốn chạy không có cửa đâu. Ác ma thánh quân thấy chuyện không đúng, là có chạy trốn ý nghĩ, đồng thời phó hành trình động, có thể Thiên Tầm Tật làm sao có khả năng để hắn chạy trốn. Liền vội vàng đem Thuyên Thiên Liên gắn đi ra, phong tỏa không gian, lần này liền triệt để cũng coi là đóng cửa đánh chó. Cùng chết đi, ác ma thánh quân nói thế nào cũng không có thể tiện nghi Thiên Tầm Tật những người này. Tại chỗ dự định tự bảo cùng Thiên Tầm Tật đồng thời đồng quy vu tận. Thiên Tầm Tật thấy chuyện không đúng, mang theo học sinh của chính mình trúng trốn ở ô dù bên dưới. Một tiếng nổ ầm ầm, tất cả về là giả không? Thiên Tầm Tật mở ra Trích Tiên Tán, bốn phía đã biến thành một vùng phế tích. Thuyên Thiên Liên tản ra, di chuyển sinh mệnh cổ thụ bắt đầu hấp thu tứ tán sức mạnh. Ma thần cũng cuối cùng là thần, sau khi chết sức mạnh tặng lại thiên địa, đặc biệt là ác ma thánh quân, sau khi chết tỏa ra sức mạnh phi thường mạnh mẽ. Mặc dù nói những sức mạnh này mang theo ma tính, nhưng sinh mệnh cổ thụ vẫn là có thể hấp thu. Bởi vì, này chút sức mạnh vô chủ, viện trưởng đại nhân, Tiểu Cuồng xử trí như thế nào? Lúc này, Vũ Nhu mang theo bị đánh tàn địa Tiểu Cuồng đi tới. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Tầm Tật nhìn Vũ Nhu, không có nhiều lời ngoài hắn ra, mặc dù nói đều là đồng hương. Nhưng Tiểu Cuồng kẻ này lại nhiều lần địa tìm Thiên Tầm Tật phiền phức. Thiên Tầm Tật như thế nào đi nữa nhớ tới tình cũ, cũng không thể có thể làm cho hắn dễ chịu a. Vũ Nhu lĩnh hội Thiên Tầm Tật ý tứ của, trực tiếp giơ tay chém xuống. Biết Tiểu Cuồng cái này tên khốn kiếp, mặc dù nói Vũ Nhu sẽ không đao pháp, nhưng vẫn là có một đem tầm thường thần đao. Thực thần làm sao có khả năng không có một cái tốt giao thái rau. Đi trước nhìn Thâm Uyên đi. Ôm cây đợi thỏ giết chết ác ma thánh quân sau khi, cũng là thời điểm giải quyết Thâm Uyên vấn đề. Thiên Tầm Tật đối với đến tiếp sau chuyện tình chân chính đại khái, đối với làm sao để hai cái vị diện tương dung, vẫn phải là xem sinh mệnh cổ thụ thao tác. Đi tới cạnh biển, lúc này hải vực, đặc biệt là đại chiến địa phương, có thể nói là nước biển cũng thay đổi màu sắc. Đương nhiên, chiến đấu cũng gần như kết thúc. Thâm Uyên tiền trạm bộ đội bị giết chết đến gần đủ rồi. Cái khác ba cái ma thần đã bị trấn áp. Này ba cái ma thần, Thiên Tầm Tật không dự định giết chết, bởi vì Thiên Tầm Tật không phải lạm sát kẻ vô tội người. Trong vực sâu khẳng định có chút tà ác sinh linh, nhưng bọn họ trời sinh như vậy, không phải làm pháp. Thiên Tầm Tật không thể đem toàn bộ Thâm Uyên sinh linh đều cho tàn sát. Cho nên nói, muốn lưu lại này ba cái ma thần đến thống lĩnh Thâm Uyên. Chờ hai cái vị diện tương dung sau, Thiên Tầm Tật sẽ mở ra một hai giới chiến trường, coi như là lẫn nhau rèn luyện nơi. Đương nhiên, đấu la tinh linh bây giờ hai đại đế quốc, Thiên Tầm Tật cũng sẽ bắt đầu tay thủ tiêu. Đa tạ Tu La Thần cùng Hải Thần vì là đấu la đại lục làm ra cống hiến. Bây giờ là ban ngày, trước mặt nhiều người như vậy, Thiên Tầm Tật tự nhiên là muốn giả trang dáng vẻ. Quay về Tu La Thần cùng Hải Thần hai người này vì là đấu la đại lục an nguy lập xuống to lớn công. Lao Thần khom lưng cảm tạ, Đường Thần tự nhiên là không có một chút nào ý kiến. Giả vờ giả vịt địa khẽ mỉm cười. Cho tới ba tắc tây, trong lòng là có chút tức giận, này Thiên Tầm Tật tư thái, một bộ nghiễm nhiên đem chính mình coi như là đấu la đại lục chi chủ đến rồi. Hắn mặc dù nói là thần vương chí tôn, có thể nam nhân của chính mình cũng là thần vương chí tôn a. Có điều nam nhân của chính mình biết điều bất hòa Thiên Tầm Tật chấp nhặt, mình cũng không cùng hắn chấp nhặt. Nhưng không biết tại sao, bà Tắc Tây nhìn Thiên Tầm Tật một chút sau khi, thân thể lại sẽ không tự chủ được có một chút phản ứng. Ở Thiên Tầm Tật trên người, nàng lại có một loại quen thuộc cảm giác, sao có thể có chuyện đó? Bà Tắc Tây à, bà Tắc Tây ngươi rốt cuộc là chuyện ra sao? Bà Tắc Tây cảm thấy phi thường địa hổ thẹn, đã biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng là, nàng thật sự cảm giác Thiên Tầm Tật thật quen thuộc a. Đặc biệt là, thân thể cảm giác Thiên Tầm Tật thật sự rất quen thuộc. Có một loại kích động, bà Tắc Tây vội vã lôi kéo nam nhân của chính mình rời đi. Đối với lần này, Thiên Tầm Tật không có gì biểu thị. Hay là, tối hôm nay nên đi cẩn thận mà khao khao bà Tắc Tây một hồi. Vận dụng phương pháp của chính mình, khống chế này ba cái ma thần sau, Thiên Tầm Tật liền để bọn họ trở về Thâm Uyên, động viên một chút Thâm Uyên. Thâm Uyên thần vượt qua 10 cái, muốn giải quyết vẫn có một tí tẹo như thế phiền toái nhỏ. Về tới Thiên Đấu Hoàng Thành, Thiên Tầm Tật cũng đúng Thâm Uyên hiểu rõ đến gần đủ rồi. Ác ma thánh quân, được cho chính là Thâm Uyên. Bởi vì ác ma thánh quân nắm giữ Thâm Uyên bản nguyên. Nếu như đấu la đại lục có người luyện hóa sinh mệnh cổ thụ coi như là đấu la đại lục chi chủ như thế. Ác ma thánh quân cũng là như thế. Hắn bị giết sau khi tuyệt đại đa số Thâm Uyên bản nguyên đều tán loạn. Còn chưa kịp trở về Thâm Uyên. Để Thâm Uyên trở thành vô chủ chi giới thời điểm. Đã bị sinh mệnh cổ thụ nuốt chửng lấy. Sinh mệnh cổ thụ hiện tại chính đang thôn phệ. Tiếc rằng, Thâm Uyên vị diện vốn là có thôn phệ thuộc tính. Sinh mệnh cổ thụ muốn thôn phệ lên rất mất công sức. Cho nên nói cần người trợ giúp. Đây nhất định không cần nhiều lời. Thiên Tầm Tật trực tiếp để cho mình bảo bối A Ngân đi. Nàng trở thành đấu la đại lục chi chủ là thích hợp nhất. Cũng là phù hợp nội dung vở kịch. Không tồn tại Thiên Tầm Tật bất công cái gì. Chờ A Ngân một cách toàn tâm toàn ý đi cùng sinh mệnh cổ thụ dung hợp. Thiên Tầm Tật liền bắt đầu giải quyết Thâm Uyên vấn đề. Thâm Uyên có 108 tầng. Phía trước 72 tầng đúng là không đáng kể. Lão đại ca cũng chính là nếu nói Thâm Uyên hoàng đế. Thực lực cũng là phong hào đấu la cùng siêu cấp đấu la trình độ. Mặt sau tầng 36 hơi hơi lợi hại một điểm. Gần như chính là tuyệt thế đấu la cấp độ. Nhưng so với hiện tại đấu la đại lục này bốn cái tuyệt thế đấu la phải kém một chút nhỏ. Đương nhiên, trong đó cũng có cùng vì trở thành thần lúc đường thần. Bà Tắc Tây gần như bán thần. Cho tới thần cấp đều là từ Thâm Uyên hoàng đế tăng lên trên cấp tới. Thiên Tầm Tật tiếp nhận Thâm Uyên. Tự nhiên là sẽ đối những này tiến hành thanh tẩy. Những chuyện này, bỉ bỉ đông trở lại giải quyết. Thiên Tầm Tật hiện tại nghĩ chính mình có muốn hay không cho A Ngân một niềm vui bất ngờ. Hắn lấy ra Bất Quy Nghiễn, nghĩ chính mình có muốn hay không trở lại lúc trước, cũng chính là đem Đường Hạo nắm về thời điểm, đến đoạn thời gian đó đi, không giết chết Đường Hạo, chỉ là đem hắn làm tàn. Nói cách khác, hắn nghĩ chính mình có muốn hay không phục sinh Đường Hạo. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.